Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 76, nhóm này cà chua đã theo cây phía trên hái xuống. Dù là tiểu cà chua tinh linh năng lực cường thịnh trở lại, cũng không có biện pháp khiến cái này đã bị hái xuống cà chua lần nữa trở lại trên cây. Tự Liên để cho bọn họ ra trong kho hàng cà chua. Giống như đặt ở kho lạnh lý giống nhau giữ tươi cũng làm không được. Hoàn toàn không có cách nào khác kéo dài những này cà chua bảo tồn thời gian. 1.700 nhiều cây di cà chua, nhất thời nửa khắc muốn tìm được mấy người mua thật đúng là không dễ dàng. Thực tế hiện tại giống như là Mã Trường Minh nói như vậy. Đối phương tại Kim Ô thành phố quyền thế địa vị quá mức cường đại. Nghiêm Đức Giang liên tục đánh cho nhiều cái điện thoại, cũng không thể tìm được phù hợp người mua, tức giận Nghiêm lão gia tử cả ngày sắc mặt tái nhợt. Liền cơm tối đều muốn so ngày bình thường ăn ít hai cái khoai tây. Cái kia Đại Viêm tiệm trái cây điện thoại còn đánh ư? Lão thái thái nhíu mày lời nói mang do dự, đánh đi, đây cũng là người cuối cùng điện thoại. Nghiêm lão gia tử trong tay nắm bắt cuối cùng một chương danh thiếp. Lúc trước mấy cái thương nhân, đều là cho thị chúng ta khu lương thực rau quả điếm cung cấp hàng. Nhưng là cái này Đại Viêm tiệm trái cây ta nhớ được lúc ấy Điền Thải Cấu nói bọn hắn không chỉ có. Tại Kim Ô thành phố có được cửa hàng, Tự Liên căn cứ thành chung quanh mặt khác mấy cái nội thành cũng đồng dạng có được cửa hàng. Toàn bộ công ty sản nghiệp thật lớn, nói không chừng bọn hắn tiệm trái cây. Sẽ không sợ cái gì kia tôn ra. Nghiêm lão gia tử khi nói xong lời này, kỳ thật đáy lòng có chút chột dạ. Lúc trước hắn liên hệ mấy người, tất cả đều là gần nhất tầm 10 năm lý cùng bọn họ ra từng có nhiều hợp tác thương nhân. Có thậm chí còn tại đồng nhất trương trên bàn cơm nếm qua vài lần cơm. Quan hệ thấy thế nào đều muốn so với kia gần kề chỉ hợp tác qua một hồi Điền Thải Cấu mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là hiện tại, một vòng điện thoại đánh xuống. Nghiêm Đức Giang trong tay cũng liền chỉ còn lại cuối cùng cái này tấm danh thiếp. Cú điện thoại này ta đến đánh đi. Tống Miên Miên mấp máy môi. Kéo qua lần này gọi điện thoại sự tình. Vừa mới ông ngoại gọi điện thoại lúc, nàng một mực ngồi ở bên cạnh. Đã nghe được trong điện thoại những thương nhân kia môn tiếng nói. Những người kia, có người lời nói mang chế ngạo. Có người nhìn có chút hả hê. Cũng có người trực tiếp nghe thấy thanh âm sau cúp điện thoại. Nhưng vô luận là loại nào, những người này tất cả đều là một bộ không quá nguyện ý cùng bọn họ ra giao tiếp bộ dáng. Nói chuyện lên tới cũng là đặc biệt không nể mặt, nếu không lão gia tử cũng sẽ không như thế tức giận. Trong đó, suốt 9 điện thoại lý, cũng liền chỉ có một nhìn qua tỷ khí tương đối ôn hòa. Chẳng qua là tỏ vẻ tay mình trên đầu còn có cà chua không có bán đi. Tạm thời cũng không cần thu mua, liền cúp điện thoại, mà Điền Thải Cấu cái này Trương Minh tin phiến vừa vặn chính là đệ 10 điện thoại. Lúc trước người không biết, Tống Miên Miên muốn giúp bề bộn cũng vô dụng, hôm nay cái này Điền Thải Cấu là nàng biết, Tống Miên Miên vẫn là có ý định chính mình cho đối phương gọi điện thoại. Lại để cho ông ngoại cũng ít chịu chút khí. Tút tút tút, Tống Miên Miên đè xuống số điện thoại. Chuông điện thoại theo ống nghe lý truyền đến. Điện thoại một mặt khác người. Hầu như không đợi điện thoại vang bao lâu. Liền lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Này, xin hỏi là vị nào? Điền Thải Cấu thanh âm quen thuộc theo trong điện thoại đi lên. Điền Thải Cấu, ta là Tống Miên Miên. Nhà của chúng ta hôm nay hái được một đám trung cấp cà chua tinh linh gieo trồng cà chua. Người bên kia tiệm trái cây cần ư? Tống Miên Miên cũng không có ý định nói gì nhiều. Nói thẳng, cà chua, thanh âm của đối phương dừng một chút, nghĩ nghĩ thiếu đạo, không nghĩ tới Tống tiểu thư tuổi còn trẻ. Lại vẫn đào tạo ra trung cấp cà chua tinh linh, trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra thu hoạch tiệm chúng ta lý tự nhiên là thu. Không qua đối phương nói đến đây đầu bên kia điện thoại thanh âm rõ ràng hơi chút tạm dừng một chút. Mới có hơi khó xử tiếp tục mở miệng nói. Bất quá cà chua loại vật này cuối cùng chẳng qua là rau quả. Cũng không thể phân chia đến hoa quả hàng ngũ. bởi vậy coi như là thu mua. Chúng ta tiệm trái cây cần lượng cũng không nhiều lắm ơ siêu, dưới bình thường tình huống. Nguyện ý tại tiệm trái cây Lý mua sắm cà chua đích xác rất ít người. Mọi người càng muốn dùng tiền mua sắm mặt khác hoa quả. Dù sao chúng ta tiệm trái cây đi giá cao lộ tuyến. Tới nơi này tiêu phí khách hàng bình thường cũng không như thế nào quan tâm giá cả. Mà là càng quan tâm phẩm chất, đại khái lo lắng Tống Miên Miên hiểu lầm cái gì. Điền Thải Cấu tại trong điện thoại giải thích nói. Trung cấp cà chua tinh linh đào tạo cà chua, gần kề chẳng qua là ưu hóa cà chua vị, cũng không có đặc thù hiệu quả, tại tiệm chúng ta bên trong giá cả định vị không cao. Cho nên như vậy cà chua cũng không thích hợp cự ly xa tiêu thụ. Gia tăng vận chuyển thành phẩm ơ siêu, đối phương câu nói kế tiếp cũng không có nói tiếp. Nhưng Tống Miên Miên cũng có thể từ đối phương trong lời nói nghe ra chính giữa ý tứ. Nói ngắn lại chính là, đại viêm hoa quả chút không hề giống những thương nhân khác như vậy e ngại tôn gia. Thậm chí bọn hắn có khả năng cũng không có đã nghe qua phương diện này tin tức. Nhưng làm vì một nhà tiệm trái cây, bọn hắn càng muốn thu mua hoa quả, mà không phải rau quả. Hơn nữa cũng bởi vì cà chua giá cả xa xa không sánh bằng hoa quả. Xa đồ vận chuyển đến những thành thị khác tiêu thụ không có lợi nhất. Cho nên đối phương tiệm trái cây giống như cà chua như vậy sản phẩm đều là hiện hái hiện bán, trực tiếp ngay tại chỗ thành thị hoàn thành, đại khái là bởi vì lần trước thu mua quả táo sự tình, khiến cho Điền Thải Cấu theo đầu đến cuối tiếng nói cũng thập phần khách khí. Cái kia không biết các ngươi trong tiệm nguyện ý thu mua nhiều ít. Nhà của chúng ta bên này hiện tại tổng cộng có 1.700 nhiều cây di cà chua. Nghe được đối phương nguyện ý thu mua, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng Tống Miên Miên cũng cực kỳ đã hài lòng. Chúng ta bên này muốn lượng không quá, 80 gia môn điếm, chỉ cần 500 kg là được rồi. Nếu như Tống Tiểu Thư ngài nguyện ý, chúng ta có thể dùng 180 khối mỗi cân giá cả tiến hành thu mua. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần cẩn thận kiểm tra một chút những cái kia cà chua chất lượng. Điện thoại một đầu khác, Điền Thải Cấu nói như thế, cái này không có vấn đề, Tống Miên Miên gật gật đầu, cùng đối phương ước định tốt buổi sáng ngày mai tới thời gian. Một nhà ba người liền ngồi ở trong phòng tướng mạo dò xét. Đại viêm tiệm trái cây chỉ cần 500 kg, như vậy còn dư lại 1.200 kg cà chua nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn cũng không thể khiến cái này cà chua đặt ở trong nhà hư mất a. Như vậy đi, chúng ta ngày mai sáng sớm bán đi cái này 500 kg cà chua về sau. Liền mang theo cà chua đi chợ bán thức ăn thuê cái tạm thời quầy hàng giao hàng. Đến lúc đó giá cả tiện nghi một chút, chắc hẳn có lẽ có người nguyện ý mua summer sale dù sao nhà chúng ta cà chua chất lượng tốt. Vị hoàn toàn không thể so với những thứ khác rau quả sai. Nghiêm lão gia tử ngồi ở trước bàn đánh nhịp quyết định đạo. Tống Miên Miên nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Gật gật đầu đồng ý lão gia tử ý kiến. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai phải đi chợ bán thức ăn. Nếu như ngày mai đối phương tiệm trái cây người đến tương đối trễ. Như vậy các ngươi trước hết đi, ta trong nhà chờ, chờ bọn hắn mang đi cái kia 500 kg cà chua về sau. Ta lại đi chợ bán thức ăn tìm các ngươi. Lão Thái Thái uống một hớp, hướng về phía Tống Miên Miên hai người cười cười. Vì vậy tối hôm đó, một nhà ba người 8:30 liền trên giường ngủ nghỉ ngơi, là nằm ở trên giường. Tống Miên Miên lật qua lật lại nhưng như cũ ngủ không được. Nàng ngày hôm nay buổi tối suy nghĩ hồi lâu, nhưng như cũ không có thể hiểu rõ ràng tôn gia bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong trí nhớ nguyên chủ cũng chưa bao giờ cùng họ tôn người đã từng quen biết. Bực bội gãi gãi đầu, Tống Miên Miên cầm tiểu mao thảm che đầu, cố gắng làm cho mình ngủ say đi qua, miễn cho đợi ngày mai đi chợ bán thức ăn bán cà chua lúc tinh thần bất lực. Đại viêm hoa quả chút người đến vô cùng sớm, sáng sớm 8 giờ không đến đối phương cũng đã mở ra tiểu xe vận tải đã tới. Lần này tới người cũng không giống lần trước nhiều như vậy. Nhưng là có một cái kế toán một cái kiểm nghiệm bộ phận người. Hơn nữa điền tải cấu cùng lái xe tổng cộng cũng liền có 4 người. Ừ, các ngươi nhóm này cà chua không phải ngày hôm qua hái xuống. Là hôm trước hái xuống a. Cái này cà chua cột cũng không quá mới lạ. Bất quá nhóm này cà chua chất lượng cũng không tệ lắm. Vị thượng giai, xem ra Tống tiểu thư trong nhà cà chua tinh linh năng lực không sai. Kiểm nghiệm ngành lần này tới là một nghiêm khắc trung niên nam nhân. Đối phương mang theo một đôi tay bộ đồ cẩn thận xem xét một chút trong giỏ sách cà chua. Ngoại trừ đối cà chua hái xuống thời gian có chút không hài lòng lắm bên ngoài. Những thứ khác ngược lại không có nói thêm ý kiến. Chỉ có điều đợi đến lúc kế toán tính tiền sau. Lúc gần đi đối phương hay là thêm câu. Hy vọng chúng ta tiệm trái cây cùng chư vị lần sau hợp tác lúc. Hay là trước gọi điện thoại xác định sau. Lại hái trái cây. Nếu không dễ dàng ảnh hưởng trái cây vị, cùng với song phương câu thông độ khó, nhất định, chúng ta về sau nhất định sẽ đánh trước điện thoại, lại hái cà chua, Tống Miên Miên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thật sự không tốt lắm cùng đối phương giải thích, trên thực tế nhóm này hàng hóa là bị người khác leo cây về sau sẽ tìm lên đối phương. Nhìn thấy đối phương tiểu xe vận tải lái đi sau. Một nhà ba người người liền đem 5 giỏ cà chua mang lên Nghiêm Đức Giang tiểu gia tạp. Lái xe tiến về trước cách bọn họ ra gần nhất chợ bán thức ăn. Lúc gần đi nói rõ, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu trang ra hai huynh đệ. Chiếu cố thật tốt bên cạnh gà trong vòng con gà con cùng con thỏ. Gần nhất hai ngày này độ ấm mắt thấy liền lên cao. Vì cho bé thỏ con tiểu ngỗng con gà con hạ nhiệt độ. Phải mỗi ngày thường xuyên tại mặt đất vẩy nước, xúc chuồng gà, thời gian dài bắt đầu quạt điện đợi một chút, dù sao những tiểu tử này cũng không phải biến dị động vật. Thân thể kháng tính không tốt lắm, nhất cao như vậy đích độ ấm, không nghĩ qua là liền dễ dàng bị nhiệt chết, nghiêm thúc tạ Thẩm Miên Miên các ngươi cứ yên tâm đi. Nông trường chuồng gà chuyện bên này, chúng ta đều xử lý tốt, đáng tin không có bất cứ chuyện gì. Trang gia lão nhị vỗ bộ ngực tỏ vẻ đạo, hai người bọn họ huynh đệ đến công tác lúc, liền đã nghe được có quan hệ với Mã Trường Minh leo cây sự tình. Tức giận hai huynh đệ lúc này liền tỏ vẻ năm nay thu hoạch lương thực rau quả. Tuyệt đối sẽ không lại bán cho đối phương, chỉ có điều cuối cùng vẫn là bị Nghiêm Đức Giang cho khích lệ ở. Nói cho cùng tại cái khác thương nhân bên trong. Mã Trường Minh hoàn toàn chính xác xem như hiền hậu, cho dù là chuyện lần này, đối phương tại nhận được mặt khác cửa hàng cự tuyệt sau. Cũng lập tức gọi điện thoại tới đây nói cho bọn hắn biết. Thậm chí còn nói ra tên kia phía sau màn kẻ chủ mưu. Nghiêm thúc tin tưởng các ngươi, lão gia tử vỗ vỗ trang ra hai huynh đệ bả vai. Mở ra tiểu gia tạp chờ Tống Miên Miên cùng Tạ Thục Anh hai người cùng đi chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn bên này tạm thời quầy hàng một ngày là 80 khối. Buổi sáng 50, buổi chiều 30, có thể tách ra giao, cũng có thể một lần hoàn thanh. Tống Miên Miên ba người chọn lọc tự nhiên trực tiếp giao nộp một ngày quầy hàng phí. Tùy tiện chọn lấy cái không ai tạm thời quầy hàng, Tống Miên Miên một nhà ba người liền đem cái kia nhất giỏ đỏ rực cà chua. Bày tại quầy hàng lên. Hét lớn giao hàng đứng lên, lão thái thái còn cẩn thận khi bọn hắn quầy hàng lên. Đã viết một cái đại đại chiêu bài, trung cấp cà chua tinh linh sinh sản chất lượng tốt cà chua 180 khối cân. Cà chua, cực lớn vừa tròn cà chua. Trung cấp tinh linh gieo trồng cà chua, nhất cân 180 khối ăn ngon cà chua. Ê ẩm ngọt ngào, đã có thể xào rau ăn. Cũng có thể lúc hoa quả, hương vị vô cùng tốt, các vị đi qua đi ngang qua, mọi người coi trộm một chút nhìn một cái a. Tống Miên Miên mặt dày đứng ở quầy hàng trước, học quầy hàng bên cạnh những người khác bộ dáng tiến hành thét to. Nhưng mà, cho tới chưa xuống, Tống Miên Miên cuống họng đều nhanh hô ếch. nhưng mà lại gần kề chỉ bán ra 90 nhiều cân cà chua. Cứ như vậy, nàng còn nhận được bên cạnh nhiều cái chủ quán ánh mắt hâm mộ. Cái kia ánh mắt hâm mộ trong đó sáng loáng viết, thật không hổ là trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra thu hoạch. Một cái buổi sáng ngươi lại có thể bán đi 90 nhiều cân. Cũng quá lợi hại a. Tống Miên Miên thở dài, nhấp một hớp giữ ấm trong bầu nước sôi, vuốt vuốt phát chướng mi tâm, thật sự có chút sọ não đau. Nhà bọn họ nếu là gần kề chỉ hái được chừng 100 cân cà chua, bán đi 90 nhiều cân, tự nhiên mà vậy là cao hứng. Có thể nhà bọn họ hiện tại có 1.200 kg cà chua, mới vừa buổi sáng mới bán đi 90 cân. Cái này bán được cà chua phát nát có mùi, nhà bọn họ cà chua cũng bán không hết a. Thực tế bây giờ là mùa hè, độ ấm cao, trong nhà cũng không có ướp lạnh kho. Cà chua xấu đứng lên tốc độ có thể dọa người. Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi nếu là hậu thiên những này cà chua lại bán không xuất ra đi. Trong nhà những cái kia cà chua, có muốn bắt đầu mục nát, Tống Miên Miên nghĩ vậy, chỉ có thể càng dùng sức lần nữa giao hàng đứng lên. Miên Miên nghỉ ngơi một chút, lại để cho bà ngoại đến đây đi. Tạ Thục Anh có chút đau lòng nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ. Vừa nóng vừa khát vừa mệt mỏi bộ dáng, cả Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì lớn tiếng thét to mà nhiễm lên đỏ ửng. Tự Liên thanh âm cũng theo vốn là thanh thúy trở nên có chút khàn khàn đứng lên. Này làm sao có thể làm cho lão thái thái không đau lòng đâu. Không cần, bà ngoại ngươi nghỉ ngơi đi, hay là ta đến, Tống Miên Miên lắc đầu, cự tuyệt lão thái thái đề nghị. Hai người người đang bên cạnh xưng cái cân lấy tiền giả bộ túi cũng vất vả. Nàng bây giờ còn có thể kiên trì một chút, vậy kiên trì nữa kiên trì. Nhưng mà ngay tại hai người nói chuyện không đương, một cái đầu phát nhuộm thành hạt rẻ sắc sóng lớn sóng tóc quan nữ nhân trẻ tuổi. Đã đi tới hai người quầy hàng trước, đối diện nữ nhân vẽ lấy tinh xảo trang cho, niên kỷ nhìn qua ước chừng 27 đến 28 tả hữu. Đứng ở quầy hàng trước đối với trong cái sọt cà chua lựa chọn tuyển tuyển. Một bên tuyển rau, một bên cau mày nói ra, ta nói nhà các ngươi cà chua không phải buổi sáng hôm nay vừa hái xuống a. Cái này cà chua phía trên vẫn còn có va chạm, như vậy cà chua các ngươi vậy mà cũng dám bán 180 khối nhất cân. Các ngươi đây là không phải có chút quá mắc, ta trước kia tại địa phương khác mua cà chua. Đều là chỉ có 150 khối nhất cân, chất lượng so các ngươi cái này tốt hơn nhiều. Vị tiểu thư này nói đùa, trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra ưu hóa thu hoạch. Giá cả nói chung có thể so với bình thường đồng loại mắc hơn 4 lần tả hữu. Nhà của chúng ta giá cả đã rất rẻ, Tống Miên Miên cười chỉ đối diện cách đó không xa bình. Thường cà chua quầy hàng lên treo bài tử. Mỗi cân giá cả 55 khối, 180 khối. Đây chính là các nàng lúc trước đi bán buôn giá cả cho người khác hàng giá. Nếu không phải nhà các nàng đã nghĩ ngợi lấy vội vàng đem những này cà chua cho bán đi. Nàng kỳ thật có thể định giá rất cao chút, 220 khối nhất cân chắc hẳn cũng là có người mua. Hừ, người nói 4 lần chính là 4 lần. Muốn thực bán cái kia giá cả ngươi cho ta sẽ không đi thị lý mắt xích rau quả tiệm trái cây mua sắm. Chỗ đó đồ vật có thể so sánh ngươi cái này mới lạ hơn. Sách, ngươi xem ngươi cái này cà chua, ta nói có va chạm, chẳng lẽ còn nói sai rồi ư? Đối diện nữ nhân theo quầy hàng bên cạnh cầm cái túi. Chọn lựa lựa tuyển 4 cái cà chua, đưa cho Tống Miên Miên nói, giúp ta đo cân nặng. Hừ, sớm biết như vậy ta hôm nay nên tại trung tâm quảng trường bên kia triều tịch căn cứ thương nhân. Bên kia mua chút rong biển đã trở về, như vậy ta cũng không cần đến chợ bán thức ăn nơi đây đến chọn những này không để vào mắt đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.